Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, mới ngũ ảnh đại hội. Mờ tối ánh nến, điểm sáng bốn phía, một tái nam tử, ngồi ở pho tượng to lớn trước, tay phải đem trên mặt mặt nạ bắt, cái này phút chốc, lộ ra nam tử khuôn mặt. Khuôn mặt này phân nửa hoàn hảo, phân nửa cũng là nếp uốn liên tục. Uchiha Obito, nhìn phía sau lớn đại điêu giống như, lạnh lùng nói rằng, ngoại đạo ma tượng, cuối cùng cũng nắm giữ. Raigan lực lượng, quả nhiên cường đại, nói, Uchiha Obito làm lại xuất ra một cái mặt nạ, mang lên mặt, sau đó lạnh lùng nói rằng, Konoha, cừu hận. Sát ý thoại ngữ, truyền vang tại trong hư không. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, chậm rãi đứng lên, tay phải đem một cái Raigan hướng về phía trong hư không ném đi. Lạnh lùng nói rằng, Uchiha Madara, lợi dụng ta, thế nhưng ta đã ở lợi dụng ngươi. Raigan liền cho ta phong ấn a. Dứt lời, Uchiha Obito chậm rãi giống như là tại trong hư không. Còn như, Raigan thì là bị phong ấn ở bên trong không gian này. Obito rời đi, một cái màu trắng thanh âm xuất hiện. Bạch Zetsu khinh thường nhìn Obito bóng lưng rời đi. Lạnh lùng cười, nói rằng, thật không nghĩ tới, người làm tất cả bất quá là một cái thằng hề. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu điểm sô chắn kết ấn. Trong hư không xuất hiện lần nữa phút chốc Raigan. Bạch Zetsu cầm Raigan, gật đầu, nói rằng, Kagesu đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành. Dứt lời, Bạch Zetsu thân ảnh đã tiêu thất. Huyết nhẫn thôn, Kagesu nhìn trước mắt Bạch Zetsu. Bạch Zetsu đem vật cầm trong tay Raigan đưa cho Kagesu. Kagesu nhìn trong tay Raigan, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng, Madara hai mắt. Xuất hiện tại trong tay của ta. Bất quá con này con mắt cũng là có chỗ đại dụng. Dứt lời, Kagezeu tay phải hướng về phía hư không rạch một cái. Trong nháy mắt một cái sáng ngời không gian xuất hiện. Raigan trực tiếp rơi xuống đất. Kagezeu nhìn Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, ta để cho ngươi tiến hành kế hoạch thế nào? Hỏi nơi đây, Bạch Zetsu sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn Kagesu ánh mắt càng là kỳ quái. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, đã chuẩn bị xong. Trên cơ bản Kagesu đại nhân trong danh sách ghi chép có danh tiếng nữ tử. Tất cả đều chóc nã đã trở về. Đương nhiên cũng có phân biệt đối đãi. Konoha thôn Hinata cùng Hibana, từ bỏ cần thiết. Vẫn có thể hưởng thụ một ít tự do. Còn như người khác, đây là bị hạn chế tự do. Bất quá Kagesu đại nhân, người thu thập những cô gái này làm cái gì? Kagesu giữa hai lông mày nhíu một cái, quát lên, những thứ này người cũng không cần xía vào. Dứt lời, Bạch Zetsu chỉ có thể câm miệng. Thời điểm không lâu sau, Kagesu ánh mắt nhìn trong tay một cái văn kiện. Thế nhưng trong miệng cũng là nói rằng, người đã đến rồi a. Người đến, gật đầu, trong miệng rào rạt nụ cười này, sau đó đùa trong ngực một đứa con nít. Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn trước mắt người, nhàn nhàn nói, mẫu thân vậy mà lại đồng ý, người đem mang ra ngoài, người tới chính là Izuna. Izuna cười ha ha, nói rằng, mẫu thân có việc, cho nên ta mới xính. Bất quá, Itachi tiểu tử này thực là không tồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, vợ của hắn lần nữa truyền ra mang thai tin tức. Kagesu bất đắc dĩ thở dài, nhìn Izuna trong ngực hài nhi. Chỉ có thể nói rằng, bởi vì ta thân thể vấn đề, vì thế ta cũng sợ hãi Itachi gặp phải vấn đề giống như vậy. Cho nên để hắn mười mấy tuổi, liền bắt đầu kết hôn sinh con. Hôm nay là cái lão bà, ở cộng thêm một cái chữa thương đội ở sau người nhìn. có ở đây không mang thai. Ta còn kỳ quái, cái này phút chốc, Izuna chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Kagesu bất đắc dĩ cười, nói rằng, Izuna, có hứng thú hay không theo ta đi nhìn. Cái này phút chốc, Izuna sửng sốt, nhìn Kagesu, nhàn nhàn nói, nhìn cái gì? Kế hoạch cuối cùng chuyển ngoặt cùng bắt đầu. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Izuna sửng sốt, không khỏi nói rằng, nói như thế, đây hết thảy đạt được chung kết thời điểm. Kageyu gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ, màu đỏ thắm hai mắt, tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ ý. Đúng là như vậy, hết thảy đều gần kết thúc. Ta muốn, đây hết thảy sau đó, chúng ta sẽ phải cuộc sống yên tĩnh, tựa như khi còn bé giống nhau. Dứt lời, Kageyu khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Izuna thì là lộ ra nụ cười. Nhàn nhàn nói, thực sự là vô cùng chờ mong, vô cùng hoài niệm, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao băng thiên tuyết địa. Bông tuyết bay rơi, bông tuyết rơi xuống, một cái cổ xưa trong lâu đài, một năm lão người, trong tay cầm kiếm, nhìn trước mắt năm người, nhàn nhàn nói. Năm vị đại nhân, hiện tại thời gian vừa vặn, như vậy, ta tuyên bố, ngũ ảnh đại hội, chính thức bắt đầu, cái này phút chốc, năm người, mỗi người nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng trầm mặc. Lúc này, là chủ bắt người ba thuyền, cũng là trầm mặc không ngớt, thời điểm từng điểm đi qua, cái này phút chốc, làm Kazekigara chậm rãi mở miệng. Nghĩ đến vị này, cũng có thể biết, lúc này đây đại hội mục đích. Bây giờ ninja, hiểu, bắt vĩ thú hành động, cùng nhau tinh hồng đế quốc phát động chiến tranh. Gara dứt lời, trầm mặc dường như bị phá vỡ. Cái này phút chốc, Naruto gật đầu, nói rằng, thân là Jinchuriki một trong, đối mặt với hiểu chóc nã. Bây giờ ta được đến tình báo. Cửu chi vĩ thú trong, hiểu đã được đến 7 con, còn dư lại bát vĩ cùng cửu vĩ. Thân ta là cửu vĩ Jinchuriki, sâu đậm biết Akatsuki thực lực, dứt lời, làm Raikik, cũng là chậm rãi mở miệng nói rằng, đây hết thảy, ta cũng biết, bất quá bây giờ ta muốn biết, huyết nhẫn thôn muốn làm gì, hiểu muốn làm gì, Onoki. Mắt lão nhìn Raikik liếc mắt, nhàn nhàn nói, hai chuyện, chẳng nói là một việc, huyết nhẫn thôn muốn làm gì, chúng ta không quản được, cũng không có thể quản, dù sao, miễn là vị kia tồn tại, toàn bộ thế giới chính là của hắn, thực lực của hắn, mọi người chúng ta chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của bọn họ, sở dục, huyết nhẫn thôn tàn sát đại lục người. Chuyện này chúng ta sẽ không xía vào cũng là muốn chết, lẽ nào ngươi còn đi chạy đi tìm vị kia đại nhân? Bây giờ, việc cấp bách là, hiểu, dứt lời, Naruto gật đầu, nhìn Onoki, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, hiểu, mục đích, ở cực kỳ đơn giản, thu thập 9 con vĩ thú, thế nhưng sau đó muốn làm gì? Cái này ta sẽ không rõ ràng, bất quá ta rất kỳ quái. Chuyện này, có thể hay không cùng huyết nhẫn thôn có quan hệ? Onoki, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nhìn Naruto, khinh thường nói rằng, thiếu niên, người kiến thức quá ít, Konoha thôn bị hủy, có phải hay không liền trước kia điển tịch đều quên? Nói cho ngươi biết, vừa đúng thời điểm, có người dung hợp 9 con vĩ thú. Nhưng cũng không chiến thắng được huyết ảnh, còn như, hay là vĩ thú, bất quá là vị kia trong tay đồ chơi. Ban đầu vĩ thú đấu giá, nhưng là đem vĩ thú nhốt ở trong lồng, làm một vật đấu giá. Thậm chí ban đầu Ichibi, trực tiếp làm huyết nhẫn thôn 3 năm chó giữ cửa. Dứt lời, Naruto giữa hai lông mày hơi nhíu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.